Tiên Linh Đồ Phủ, chương 884. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 884 kính xem. Gác sách, com thiên phú. Cho tới bây giờ chỉ nghe nói yêu thú có kỹ năng thiên phú, không nghe nói nhân loại cũng có. Nhưng chắc phải muốn, trên đời này vô kỳ bất hữu, chưa từng nghe qua, không có nghĩa là không có. E rằng hắn chính là trong một vạn không có một cái. Từ cái này hạng thiên phú xuất hiện, cuộc đời của hắn lúc đó cải biến. Lớn nhất cải biến, ở chỗ chính hắn, thiên tư của hắn vẫn thấp kém, thân thể cũng còn gầy yếu, có thể nguyên thần trong lúc bất chợt cường đại đến bất khả tư nghị. Hắn suy nghĩ chuyện phương hướng, cùng phổ thông đê giai tu sĩ có rõ ràng khác biệt, rõ ràng một việc hắn không có trải qua, lại biết chính xác nhất xử lý phương pháp, thật giống như hắn trải qua trăm ngàn lần giống nhau. Nhãn giới của hắn đột nhiên trống trải. Dùng mây nhãn quang nhìn thế giới này, phát hiện rất nhiều trước đây không hiểu, cũng không có chú ý tới sự tình, tự nhiên mà vậy biết chúng nó sau lưng ý nghĩa. Nếu quả thật muốn nói, Trác Phàm cảm thấy, hắn đột nhiên thay đổi thông minh, dường như nắm giữ một cái từng trải phong phú, tài sáng tạo nhanh nhẹn người trưởng thành trí tuệ. Trước đây, hắn tỉnh tỉnh mê mê, tuy là nỗ lực, nhưng không biết nên hướng phương hướng nào đi tới. Sau lần đó, hắn hiểu được quy hoạch tương lai của mình, tuyển trạch mình con đường phía trước. Làm từng bước mà tu luyện, hắn tới nói không có tác dụng quá lớn. Tư chất thấp kém, thân thể vừa gầy yếu, đã định trước hắn không có khả năng như thế theo bình thường đường đi xuống. Vì vậy, hắn tìm cho mình một con đường, là thiền ngự máu bí quyết, nói xác thực, đây cũng là một bộ ma công, đi là ma tu tự thân đường. Thế nhưng, nó lại cùng thông thường ma công bất đồng. Trải qua một vị đạo môn đại năng tu sửa, dung nhập đạo cửa phong cách. Nếu như là thông thường ma công, lấy thân thể hắn điều kiện, tu luyện hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Nhưng bộ này là thiên ngự máu bí quyết, từ huyết khí vào tay. Lấy nguyên thần phụ trợ, hắn mà nói lại không quá thích hợp. Tu luyện huyết khí, có đầy đủ linh dược trợ giúp, có thể trong vòng thời gian ngắn cực nhanh tiến bộ. Mà hắn, có cường đại nguyên thần, hoàn toàn có thể khống chế tăng vọt huyết khí. Vì đạt được bộ công pháp kia, hắn phí cho phép nhiều tâm tư. Cuối cùng từ một nhà trong sòng bạc bắt được nó. Về phần tại sao biết sự tồn tại của nó, cái này dính đến thiên phú của hắn. Cảm giác, hắn sẽ ở trong lúc bất chợt, cảm giác được một cái địa phương nào đó có bảo vật cùng cơ duyên, từ không phạm sai lầm. Đạt được, là thiên ngự máu bí quyết, sau, giữa đêm, Trác Phàm tu vi đột tiến. Đây đúng là thích hợp hắn nhất công pháp, không hề giống như lúc trước dạng, mạnh mẽ cũng không biết hướng nơi nào sử dụng. Ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian, hắn thoát thai hoán cốt, từ luyện khí sơ giai tăng nhanh tới luyện khí cao giai. Mà hết thảy này, người đứng bên cạnh hắn cũng không biết. Trước đây, hắn không một nên chỗ, chỉ có thể đánh không làm được gì, cũng không có cái gì tu sĩ bạn thân, cho nên cũng không có ai phát hiện biến hóa của hắn. Mẫu thân bên kia chỉ là cho rằng, hắn giống như trước giống nhau, ra ngoài săn thú. Thực lực tăng lên không sai biệt lắm. Hắn lập mưu đi làm đấu thú sĩ. Làm đấu thú sĩ, là hắn có thể nghĩ tới, nhanh nhất kiếm tiền cách. Còn như lúc này đây, hắn cảm ứng được cơ duyên xuất hiện. Thời gian cấp bách, đây là hắn không thể bỏ qua cơ hội, cho nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mạo hiểm lấy luyện khí trúc cơ, dự định kiếm bộn đi liền. Vận khí của hắn không sai, lúc đầu nghĩ, muốn tìm một vị kết đan tiền bối hỗ trợ, đại khái cần rơi 2 năm qua thật vất vả tích lũy nhân tình. Không nghĩ tới, dĩ nhiên tại Xương Lam ngoài thành gặp phải Linh Ngọc. Đầu tiên mắt, hắn liền phát hiện A Bích không tầm thường chỗ, sau đó, hắn từ Linh Ngọc ngửi được không giống với phổ thông tu sĩ khí tức. Cao giai tu sĩ, hắn lập tức khẳng định phán đoán của mình. Vì vậy, chuyện này trở nên đơn giản. Này ở Xương Lam Thành rất có căn cơ kết đan tu sĩ, khó tránh khỏi biết lấy thế đè người, muốn từ trên người hắn đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn. Mà Linh Ngọc, nàng giả trang thành đê giai tu sĩ, tất có điều cố kỵ chỗ, cũng càng tốt cò kè mặc cả. Sự tình thuận lợi được bất khả tư nghị, Linh Ngọc thậm chí không có cò kè mặc cả với hắn, dường như cũng không có đem chỗ tốt hơn nhìn ở trong mắt tựa như. Điều này làm cho Trác Phàm cảm thấy hoang mang. Vị tiền bối này, rốt cuộc là thực sự không thèm để ý, hay là có mưu đồ khác mặc kệ thế nào, hắn đã làm tốt chuẩn bị, cơ duyên kia, hắn phải đi cầm. Trác Phàm xuyên qua nửa xương Lam Thành, cuối cùng đến một chỗ tháp cao trước. Nơi đó đã top 5 top 3 đứng rất nhiều luyện khí tu sĩ. Hắn vừa qua tới, lập tức có người chào đón. Tấn Phong huynh đệ, ngươi cũng muốn vào Tiểu Hàn Kỳ chúng ta kết bạn như thế nào? Trác Phàm lễ phép chối từ, từ ở đấu thú trường nổi danh, hắn ở xương Lam Thành cái này mới nhân thành trong, coi như là nhân vật số 1. Một hồi nữa, tháp cửa mở ra, bên trong ra tới một người còn buồn ngủ ngáp dài tu sĩ, hướng bọn họ cấp cho xuất nhập lệnh bài, thu vào bàn phí. Nhân số điểm đủ, bọn họ những người này tiến nhập trong tháp, đi qua cấm chế, tiến nhập Tiểu Hàn Kỳ. Trác Phàm bước vào Tiểu Hàn Kỳ lúc, Linh Ngọc ngồi xếp bằng ở trong phòng. Trước mặt nàng, lơ lửng một mặt thủy kính, bên trong cảnh vật không ngừng mà biến ảo. A Bích ngồi xổm bên cạnh nàng, vừa nhìn hạp qua tử, vừa nhìn chằm chằm thủy kính. Bề mặt này thủy kính thị giác, đang ở Trác Phàm trên người, nó ánh đi ra hình ảnh, chính là Trác Phàm thấy hình ảnh. Trác Phàm cho là mình rất an toàn, kỳ thực trên, Linh Ngọc đã sớm ở trên người hắn tay máy tay chân. Đem kinh mạch mở ra cho một cái cao giai tu sĩ, hoặc là Trác Phàm chính mình quá tự tin, hoặc là hắn xem nhẹ Linh Ngọc. Linh Ngọc muốn, hẳn là kia mà có, nhìn ra được, Trác Phàm công pháp của mình tu luyện phi thường tự tin. Công pháp của hắn cũng quả thực đặc biệt, một tia huyết khí bá đạo mà bí mật, có cường đại tự lành công năng, bất luận cái gì dị vật tiến nhập thân thể hắn, đều sẽ bị đồng hóa, cường đại trở lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hắn không biết đạo Linh Ngọc là hóa thần tu sĩ, hóa thần các loại thủ đoạn, là trước tu sĩ khó có thể tưởng tượng. Từ lợi dụng linh khí đến điều lấy thiên địa nguyên khí, cái này tầng thứ đề cao, rất nhiều thứ liền khái niệm cũng phát sinh biến hóa. Tỷ như, ở lại Trác Phàm trên người bí pháp, nếu là lúc trước, xem như là một cái cấm chế. Tới hóa thần, căn bản không cần cấm chế, chỉ cần một cái ý niệm. Chỉ cần Linh Ngọc một cái ý động, cái ý này niệm sẽ hút ra, hoàn toàn không có vết tích. Mà muốn phát hiện cái ý này niệm, độ khó cực cao, chỉ ít Trác Phàm như vậy luyện khí tu sĩ, nguyên thần cường đại trở lại đều làm không được đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thủy kính trông được đến Trác Phàm tiến nhập cái này Tiểu Hàn Kỳ, vừa mới bắt đầu hắn cùng những người khác giống nhau, siêu tầm linh vật. Những thứ này linh vật, đi ra thời điểm cũng bị Thiên Đạo Minh rút đi đại bộ phận, làm như giữ gìn phí dụng, bọn họ chỉ có thể có đến tiểu bộ phân. Nhưng đề giai tu sĩ mà nói, những thứ này linh vật tại giã ngoại xuất hiện quá ít, nhìn thấy cũng không dễ dàng. Theo dòng người phân tán, Trác Phàm từng bước thoát ly đoàn người. Hắn có mục đích rõ ràng mà, cũng có cẩn thận thái độ, ở giữa cùng còn lại tu sĩ gặp phải, đều đi vòng qua. Cuối cùng, hắn đạt được một chỗ thoạt nhìn bình thường không có gì lạ bên hồ, nhảy vào trong hồ, lặn xuống. Linh Ngọc chân thân không ở tại chỗ, không, cảm giác Trác Phàm hoàn cảnh chung quanh, chỉ có thể tĩnh tâm quan sát. Một lát sau, Trác Phàm ở đáy hồ tìm được một mảnh loạn thạch. Hắn mặc niệm một tiếng. Linh Ngọc lưu ở trong cơ thể hắn chân nguyên hóa thành kiếm khí, lao ra kinh mạch. Kiếm khí có nước giảm sóc, nhưng vẫn như truyền đến thanh âm the thé. Chu vi loạn thạch vừa vỡ, lộ ra một cái cửa động. Trác Phàm trong mũi phát sinh một tiếng, tựa hồ rất kinh ngạc. Nhưng hắn không có dây dưa, rất nhanh thì từ hư hại cửa vào chen vào. Tiếp theo là hỗn loạn tưng bừng dải đất, Trác Phàm ở đi qua những chỗ này. Triển lộ ra thực lực không giống bình thường. Linh Ngọc suy đoán không sai, chỉ cần hắn nguyện ý, trong cơ thể huyết khí chuyển hóa, có thể đem thực lực của chính mình để thăng tới trúc cơ trình độ. Nghĩ đến, hắn trước làm tất cả chuẩn bị, bao quát trên đấu thú đài liều mạng, đều là lúc này đầy mạo hiểm. Không có trúc cơ thực lực, vừa rồi nơi đó, rất khó đi qua. Làm Trác Phàm từ trong hỗn loạn đi ra, chân chính tiến nhập cái này di tích lúc, Linh Ngọc nhẹ nhàng. Di, một tiếng, tuy là kiến trúc có nhiều sụp đổ, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra, cái này là một môn phái nhỏ di trì. Bên ngoài lối kiến trúc, các loại phương tiện, cùng thương minh giới rất giống. Trước tam thai giới, bản thân liền là cái cùng thương minh giới không kém nhiều tiểu giới, bởi vì có nguyên thần trì tồn tại, cho nên danh tiếng muốn vang dội chút. Nhưng muốn nói tu sĩ thực lực, cũng chuyện như vậy, không có so với thương minh giới cao bao nhiêu. 8 lạng nửa cân mà thôi. Hoàn cảnh cũng rất tương tự, tỷ như tông môn, gia tộc, thế lực chờ đã, thương minh giới có, tam thai giới cũng có, nhiều lắm chính là thực lực có sai biệt mà thôi. Mà hôm nay tam thai giới, Linh Ngọc lại không nghe nói cái gì tông môn. Bọn họ nói tiên môn, kỳ thực chính là loại khác thế lực, hơn nữa đại bộ phận thế lực, thuộc về thiên đạo minh hoặc là linh đài giáo. Tán tiên biết cũng có, bất quá ít hơn. Hiện tại, Linh Ngọc rốt cục ở tam thai giới chứng kiến quen thuộc đồ đạc, có những thứ này tồn tại, nàng có thể khẳng định, cái này tam thai giới, chính là bọn họ phải tới tam thai giới. Chỉ là cái này vạn năm gian, không biết tam thai giới xảy ra chuyện gì, dường như tuyệt tự thông thường, hoàn cảnh đại biến. Thương minh giới là phát sinh khuynh thiên hỏa, tam thai giới không có khả năng cũng phát sinh loại sự tình này a. Kế tiếp, chính là Trác Phàm mạo hiểm. Linh Ngọc xem một hồi, đem thủy kính đẩy ra, làm cho A Bích tiếp tục nhìn chằm chằm, chính mình chuyên chú với chữa thương. Trác Phàm lần này, khả năng cần muốn thời gian mấy ngày, nàng cũng không thể mỗi ngày cái gì cũng không làm, liền theo dõi hắn a. Ngày thứ ba, A Bích đột nhiên kêu. Chủ nhân, ngươi xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc ngoắc tay, thủy kính bay tới, nàng chỉ thấy thủy kính trên một đạo bóng ma hiện lên, Trác Phàm ngã ra ngoài. Sau đó, Linh Ngọc chứng kiến quen thuộc phù trận, nàng nheo lại nhãn, nửa ngờ nửa tin, đây là Hoài Tố truyền thừa. Mặc dù những cái này phù văn trận có nhiều thiếu sót, nhưng nàng vẫn là phát hiện quen thuộc vết tích. Cái này liệt trận pháp, cùng tiên sách là một chuyện, chỉ là tầng thứ thấp rất nhiều lý giải chưa tới mức. Đại thừa truyền thừa, trải rộng nhân giới, thương minh giới có Tử Dĩnh nhất mạch truyền thừa, tam thai giới có Hoài Tố truyền thừa cũng không phải là cái gì khiến người ta kinh ngạc sự tình. Những truyền thừa khác, nhưng là bọn họ cái nào nhất mạch đồ tử đồ tôn truyền đi. Nói như vậy, cũng không phải đích truyền, cho nên nhiều lắm xem như là một cái chi nhánh, công pháp không được đầy đủ cũng là chuyện rất bình thường. Diệu pháp không truyền ra ngoài, chỉ có chính tông đích nhánh, chỉ có phải nhận được cao thâm nhất công pháp, đây là tu tiên giới thưởng thức. Tổng, Linh Ngọc có thể khẳng định, Trác Phàm đi cái này di tích, hẳn là cùng Hoài Tố có quan hệ, coi như không phải nàng truyền thừa xuống, cũng cùng nàng có nào đó sâu xa. Cái này thật đúng là có duyên, không biết Trác Phàm có thể mang về vật gì vậy, nàng ngược lại là có chút chờ mong. Chưa xong còn tiếp, PS phấn hồng nhóm nguy cấp, cầu tới, cách chương.